Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298. Tấu hài buổi biểu diễn dành riêng, Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, Justin chỉ là đơn thuần đại nhập rồi lão sư nhân vật. Đối với chính mình học sinh phá lệ cưng chiều mà thôi. Lão Lưu ca hát khó nghe, ai cũng biết, nhưng lão cổ hôm nay chỉ đạo nàng một ngày. Mặc dù thời gian còn ngắn ngủi, nhưng đây không phải là tiến bộ bắt đầu sao? Cho nên, Justin lỗ tai không mù, ít nhất không con mắt như vậy điếc. Hắn nhìn trên đài Lưu Tiểu Hoa cùng Lý Thiết Trụ, cảm thấy đó là tuấn nam người đẹp. Hơn nữa, bị cả nước nữ fan công nhận thần tiên nhan giá trị Justin tự mình. Mỗi thiên chiếu gương thời điểm sẽ ghét bỏ chính mình, mà thấy bên cạnh tô son điểm phấn dương mễ lúc. Cũng sẽ than thở, Trung Hoa Minh Tinh nhan giá trị thật là vô cùng thê thảm. Tiểu Hoa như vậy tuyệt sắc không xảy ra đầu. Toại kêu dương mễ đợi thụ tử thành danh. Rốt cuộc, Lưu Tiểu Hoa một khúc hát thôi. Bị Lý Thiết Trụ liền đẩy mang đạp đuổi xuống đài tới. Lưu Tiểu Hoa còn với Justin vỗ tay. Như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Justin, lão Lưu lão nghiêu bước lải nhải. Lưu Tiểu Hoa, nhưng là, dưới đài những người đó cười cái gì à? Justin, nói rõ người âm nhạc cho bọn hắn mang đi vui vẻ. Lưu Tiểu Hoa, nói phải lạc, trên đài Lý Thiết Trụ cũng là rất bất đắc dĩ. Lưu Tiểu Hoa kia nghiệt chướng đều bị đá đi xuống. Phía dưới các khán giả còn cười không dừng được. Cái này thì rất quấn quýt. Ta làm như thế nào khống chàng à? Vị kế tiếp cũng là trọng lượng cấp khách quý a. Không thể lạnh nhạt, ít nhất, nhà ta Miêu còn ở trong tay nàng nắm đây. Ca nhạc hội loại đồ chơi này nhi, phong cách cũng không cố định. Trên thực tế, mỗi một danh ca sĩ đều có chính mình phong cách, có nghiêm trang hát, có toàn bộ hành trình để cho người xem hát. Còn nữa, ở ca nhạc hội bên trên khai hỏa xe, tỉ như một vị bảo đảo người lái tàu công khai ở ca nhạc hội bên trên nói hoàng sắc trò cười chuỗi. Đốt. Bây giờ Lý Thiết Trụ cũng coi như phong cách sắc bén. Tấu hài ca nhạc hội danh xứng với thực, nhất là ở Lưu Tiểu Hoa đóng vai sau. Bầu không khí tới cao điểm, trải qua mấy giây tay chân luống cuống sau đó, Lý Thiết Trụ liền bình thường trở lại. Hắn cũng không phải là không biết hài hước nhân. Hơn nữa, chính hắn cũng là một ngu ngơ. Kết quả là, Lý Thiết Trụ nghiêm trang đối các khán giả giới thiệu, mới vừa rồi kia một đầu. Chính là muội muội ta Lưu Tiểu Hoa. À, chắc hẳn mọi người cũng có nghe thấy. Năm nay nàng đem đờ voi họa họa được thật thảm. Cũng cho mọi người đầu âm bên trong liếm không ít tài liệu thực tế. Nói như thế nào đây? Thật vất vả trung khảo kết thúc. Tiểu Hoa ngươi dùng sức giả bộ đi. Tương lai 3 năm học sinh trung học đệ nhị cấp nhai. Sắp tới, cố gắng lên. Các khán giả tiếp tục cười to. Rất có ý tứ rồi. Khoái hoạt Lưu Tiểu Hoa 3 năm trung học đệ nhị cấp lao ngục kiếp sống. Có thể thế nào nấu à? Nàng sẽ không điên chứ? Thực ra, tuyệt đại đa số người đều cảm thấy. Lấy Lưu Tiểu Hoa nhan giá trị, nghệ thuật ca hát cùng chỉ số IQ. Cũng chỉ dựa vào thật ngu xuẩn tuổi tác hỏa một cái. Làm 2 tháng võng hồng. Sau đó liền mai danh ẩn tích. Hoặc là... Dựa vào Lý Thiết Trụ mạng giao thiệp cùng tài hoa, cách vài năm lật vừa ra sóng, chỉ như vậy mà thôi rồi. Mọi người thật thích nàng, nhưng cũng không cao thấy thế nào tốt nàng, cảm thấy nàng phù dung sớm nở tối tàn chiếm đa số. Lý Thiết Trụ đã đủ thần kỳ, nhưng ít ra Lý Thiết Trụ có ghi bài hát tài hoa, có siêu cấp cường tống nghệ cảm, còn có ít nhất nhìn thật tốt diễn kỹ. Kia Lưu Tiểu Hoa đây. Ngoại trừ không giống người não động cùng xa điêu nghệ thuật ca hát bên ngoài. Còn có cái gì? Các khán giả không coi trọng Lưu Tiểu Hoa rất bình thường. Lý Thiết Trụ, Dương Mễ, Tùng Trúc Nhi các loại. Tất cả mọi người đều không coi trọng nàng. Ngoại trừ Chu Tinh Tinh cùng Justin. Trở hiện trường các khán giả tiếng cười dần dần yếu đi. Lý Thiết Trụ lại nói. Bị Lưu Tiểu Hoa như vậy quấy rầy một cái. Chân chính khách quý phỏng trừng chân cũng đứng chua. Phía dưới, để cho chúng ta xin mời vị cuối cùng khách quý. Dương Mễ, ồn ào các khán giả cổ võ. Chẳng ai nghĩ tới bổn chàng áp trục khách quý lại là Dương Mễ. Ca nhạc hội trước, bởi vì khách quý danh sách bảo mật, trên internet rối rít suy đoán bổn chàng ai áp trục. Có đoán Trần Y Sâm, có đoán Hàn Hồng, còn có đoán Lưu Hoa Đức. Chẳng ai nghĩ tới là Dương Mễ áp trục. Phòng bột áp trục cũng mạnh hơn này à. Ít nhất phòng bột biết ca hát. Thực ra, Dương Mễ cũng đã biết. Chỉ là hát được, trắng như tuyết hai chân. Đạp hận trời cao bước lên đài. Dương Mễ lộ ra theo thói quen mỉm cười. Đẹp đẽ gương mặt vẫn rất có thân hòa lực. Đi tới sau, Dương Mễ trước cùng Lý Thiết Trụ thân thiết ôm một cái. Dẫn bóng va chạm vào người khác sau nắm microphone nói. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay. Cũng cảm ơn Thiết Trụ có thể mời ta làm hắn ca nhạc hội khách quý. Lý Thiết Trụ mỉm cười. Cái này thật đúng là không phải Lý Thiết Trụ mời. Vốn là mời phòng bột làm áp trục. Khách quý thực ra có chọn món mỏng. Hay lại là miêu mặt dày mày dạn quấn Dương Mễ làm khách quý. Còn nói cái gì ngươi không đi làm khách quý. Ta cũng không tiện đi. Ngươi đi càng đột ngột. Ta liền tự nhiên rất nhiều cuối cùng. Mễ tỷ đáp ứng. Đương nhiên, Dương Mễ cũng không phải là không thích Lý Thiết Trụ. Chỉ là Lý Thiết Trụ tự mình không có nói trước mời nàng. Cho nên, không thể nào chủ động tới mà thôi. Lãnh Ba cùng Dương Mễ thỏa đàm sau đó. Mới để cho Lý Thiết Trụ tự mình gọi điện thoại mời Dương Mễ. Tiếng vỗ tay dần dần bình tức. Dương Mễ lại nói, ta cùng Thiết Trụ thực ra từng có cùng sân khấu biểu diễn trải qua. Ở Mask Singer. Lúc ấy cho ta cười đau bụng cũng. Cho nên, ta cùng hắn thực ra rất sớm đã nhận thức. Hôm nay ta cùng hắn cho mọi người biểu diễn một khúc lành lạnh. Bài hát này đâu rồi? Là năm trước Lý Thiết Trụ vẫn còn ở The Voice phân cuộc so tài khu trận đấu lúc. Cho chúng ta tam sinh đoàn kịch viết ca khúc. Cảm ơn. Lý Thiết Trụ tâm lý tâm tình chập chờn tương đối lớn. Lãnh Ba lão sư lúc ấy trùm khăn tắm đem ta lôi vào quán rượu bức bài hát. Ta có thể làm sao? Ta có thể cự tuyệt sao? Nàng khăn tắm cũng tét. Rất nhanh, khúc nhạc dạo vang lên. Hai người rối rít tiến vào trạng thái. Xì xì xì. Đột nhiên, hiện trường một mảnh điện tử tiếng ồn truyền tới. Là bạn tấu xảy ra vấn đề. Rất nhanh, nhạc đệm dụng cụ bị tắt đi. Đạo diễn thông qua thính phản nói, nhạc đệm hệ thống xảy ra vấn đề, chính đang khẩn cấp thưởng tu, các người nghĩ biện pháp chống đỡ chống một cái. Thảo, Lý Thiết Trụ cùng Dương Mễ hai mắt nhìn nhau một cái. Này có chút quá đột nhiên chứ, đây là sụp đổ, hiện trường 50.000 danh quan chúng cũng là mờ mịt luống cuống. Sau đó, cũng bắt đầu táo động, Lý Thiết Trụ trải qua một năm lịch luyện. Đã trở thành một tên xuất sắc tống nghệ gia. Là thời điểm hiện ra chân chính khống chàng kỹ thuật. Này, microphone còn có thanh âm. Xin lỗi a, các vị, ta lúc đầu liền hỏi bọn hắn tại sao phải mua ngoại quốc hệ thống. Bọn họ nói tiện nghi. Chặt chặt, bây giờ được rồi. Ca nhạc hội hiện trường tai nạn a. Ta đều nói với bọn họ rồi quá nhiều lần. Dùng quốc sản chịu tao. Bọn họ không phải là không nghe. Hiện trường một mảnh cười ầm lên. Người nào không biết quốc sản so ra kém hàng ngoại quốc. Bất quá, mọi người hay lại là đáp lại tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ lâm nguy không loạn. Còn khen một cái hạ hàng nội. Cái này rất có thể. Lý Thiết Trụ lại nói. Này để cho ta nghĩ tới ta ở năm ngoái trận đấu thời điểm. Nửa bộ phận trước, ta gần như mỗi lần đều là không có nhạc đệm. Liền một cái đàn guitar nhạc đệm. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng vậy. Đơn thuần đến đáng sợ. Lại dùng đàn guitar nhạc đệm cá lớn. Đầu óc có bệnh chứ. Các khán giả tiếng cười lớn hơn. Dương Mễ cũng cười. Thực ra, ca nhạc hội đối với khâu kiểm soát yêu cầu đặc biệt cao. Xuất hiện nhạc đệm hệ thống không nhạy loại sự tình này. Cơ bản cũng là tai nạn lớn rồi. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nghệ sĩ tiếng tăm cùng tương lai phát triển. Dưới đài, các khán giả châu đầu ghé tai sau. rối rít lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ghi chép xuống. Này một thần kỳ thời khắc, Lý Thiết Trụ ca. Nhạc hội tai nạn lớn. Hậu trường. Các nhân viên làm việc bận rộn như con ruồi không đầu như thế. Justin cũng sợ choáng váng. Lưu Tiểu Hoa ổn định nói. Ta liền nói hắn cái này ca nhạc hội phần mềm không được mà. Muốn chỉnh liền chỉnh như vậy lạc. Vậy kêu là chuyên nghiệp. Hắn đỏ, nhưng vẫn là như vậy điêu. Justin, hắn lúc trước rất điêu sao? Nhưng là, đối với ta rất rộng rãi a, Lưu Tiểu Hoa nói. Khả năng bởi vì ngươi là người ngoại quốc đi. Justin lần đầu tiên không có giải bày. Ồ, chàng thượng, áp lực to lớn thời khắc. Lý Thiết Trụ vẫn còn nói đến tấu đơn. Dĩ nhiên, ta luôn luôn cũng không thông minh. Mọi người cũng đều biết. Cho nên, lần này âm hưởng trở ngại. Cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó thời gian đảo lưu. Đây là muốn ta dùng một cái đàn guitar mở ca nhạc hội sao? Dương Mễ cũng nhận được đạo diễn thoát khỏi nàng hỗ trợ tiếp lời thỉnh cầu. Nói thật, nàng không phải thật không muốn nói chuyện, mà là không biết nói cái gì. Lúc này, nàng rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội mở miệng. Muốn cái gì đàn guitar? Không còn có ta sao? Lý Thiết Trụ ngu ngơ nói. Ngươi lại đàn không ra tiếng. Dương Mễ hồi đỗi. Ngươi đều không đàn quá ta. Thế nào đàn không ra tiếng? Dưới đài trong nháy mắt nhớ tới một trận cười thật to cùng tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Dương Mễ phát hiện mình mở hoang giọng. Cũng có chút lúng túng. Nói. Cái gì đó. Hiếm có như vậy cái cơ hội. Để cho ta tới phỏng vấn ngươi đi. Mọi người đối với ngươi đột nhiên bạo nổ cố sự có thể cảm thấy hứng thú. Có đúng hay không? Hiện trường các khán giả báo lấy cực kỳ nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Lý Thiết Trụ ca nhạc hội. Có hát hay không thật không trọng yếu. Mọi người chỉ là đơn thuần thích hắn người này. Lý Thiết Trụ, hỏi cái gì? Dương Mễ thầm nghĩ. Dĩ nhiên không thể hỏi ngươi miêu có được hay không chơi đùa chứ. Được chọn đốt cấp bậc vấn đề. Một năm trước, ngươi vẫn còn ở công trường bê gạch. Một năm sau, ngươi mở 50.000 người ca nhạc hội. Còn để cho bột ca cùng ta loại này đại gia tới cho ngươi làm khách quý. Ngươi là làm sao làm được? Lý Thiết Trụ nói. Ta không biết. Một năm này quá thần kỳ. Ngươi thần kỳ là xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Ngươi biết không? À, không nói những thứ kia bị ngươi đổi người chủ trì rồi. Liền nói bột ca cùng ta. Bột ca đối bây giờ ngươi đã có bóng ma trong lòng. Mà ta, với ngươi trước Mask Singer. Kết quả ngược lại tốt. Ngươi lên nhiệt lục soát. Ta thành toàn bộ lưới cười nhạo đối tượng. Bọn họ nói ta, cười ngươi thời điểm biểu tình thô bỉ. Ây, ta không biết, ngươi tại sao muốn cười ta? Bởi vì ngươi thổ phao phao a, ta muốn đến, ta không nghĩ, ta liền không nhịn được muốn cười. Kia trách ta lạc tương đương. Với ngươi trước tiết mục, ta bị cười nhạo, có thể nói nhân sinh đỉnh phong. Chưa từng bị như thế giễu cợt. So với chân thối lần đó còn ác. Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội. Dương Mễ trực tiếp hết ý kiến. Ta, dưới đài các khán giả có thể hải bí. Đây mới là ta muốn nhìn ca nhạc hội. Làm một danh vai diễn phụ Lý Thiết Trụ. Sức sát thương cực mạnh. Pha trò Dương Mễ không thể nhịn được nữa. Phát khởi công kích. Đổi đề tài. Người bên trên tống nghệ tiết mục cũng quá nhiều. Gặp phải nữ minh tinh cũng không ít. Tại sao ngươi với những người đẹp minh tinh đều có thể như vậy cảnh? Khắp nơi để cho nhân ra không xuống đài được. Ngươi có phải hay không là cố ý? Nói đổi đề tài, trên thực tế là ở tìm cho mình vùng. Lý Thiết Trụ, bởi vì ta căn bản không quan tâm các nàng cảm thụ a. Ngươi xem đối Trúc Nhi ta cũng sẽ không. Dương Mễ lần nữa không lời chống đỡ. Đúng vậy, đối Lãnh Ba cũng là toàn bộ hành trình thương yêu. Cho nên, ngoại trừ Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba, còn lại nữ minh tinh, cũng không tính là người sao. Lý Thiết Trụ, coi vậy đi. Người tốt, ca nhạc hội trực tiếp làm xong tấu hài buổi biểu diễn dành riêng. Chính kinh ca Lý Thiết Trụ ti chức tấn công hình vai diễn phụ. P.S. Sáng sớm ngày mai đừng chờ rồi. Không đổi mới. buổi chiều 16:16 bắt đầu đổi mới. Nhưng, ngày mai hay lại là canh 3 vạn chữ. Chỉ là bởi vì, uống rượu muốn ngủ sớm một chút. Thoáng lược tương đương ngoài ra. 15 một ngày, 16 hai ngày. Mỗi ngày canh tư. Biên tập nói lên đề cử. Ta nỗ đem lực. Cảm ơn biên tập. Cảm ơn mọi người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.